Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, lỗ đen. Kazuya Tokugawa, hai quân đỉnh tiêm tuyển thủ, từ 5 tuổi bắt đầu ở nổi tiếng bóng tennis trong câu lạc bộ luyện tập. Lấy hải ngoại làm cứ điểm, lấy trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp làm mục tiêu mà không ngừng cố gắng. Thẳng đến cao nhất năm đó, được thỉnh mời thêm vào U17, ngay cả đứng thắng liên tiếp hắn, không khỏi sinh ra khinh thị Nhật Bản thiếu niên tổ cảm xúc. Thẳng đến gặp Bình Đẳng Viện Hu, một trận chiến về sau, lòng tự trọng bị kích thành phấn vụn, thân thể bị thương trạng thái tiến nhập kẻ bại tổ, bắt đầu tiếp nhận Nudo Mifune huấn luyện. Về sau, chính là một năm, lấy lớp 11 niên kỷ, thành công đứng ở hai quân mạnh nhất chi vị, muốn hướng Bình Đẳng Viện Hu khởi xướng báo thù chi chiến. Những này, Tiêu Dạ từ vừa mới bắt đầu liền biết, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng hắn quyết nghị. Thật tiếc nuối, ngươi có ngươi báo thù chiến, nhưng ta chỉ có thể lại lần nữa để ngươi trải nghiệm bại trận. Destruction, cầu thế hung mãnh, qua lưới về sau, đột nhiên gấp rơi, siêu cấp đánh cầu điểm đánh ra một cầu. Nó ẩn chứa lực đạo cùng xoay tròn, đều là hoàn mỹ trạng thái. Cầu vừa xuống tới mặt đất bên trên, lập tức phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Sau một khắc, lấy điểm rơi làm trung tâm, tinh mịn dạn nứt vết tích sinh ra. Xem ra, đi vào U17 sau liên tiếp thắng lợi, để ngươi phạm vào cùng ta lúc đầu 105 dạng sai lầm. Tiêu Dạ, Kazuya Tokugawa sắc mặt lãnh khốc, ăn nói có ý tứ, như điện quang thạch hòa, thân hình hắn khẽ động. Đã chặn đường tại cầu kính phía trên. Hoàn mỹ lực lượng một cầu, tại mặt đất bắn ngược về sau, cường mà hữu lực đánh chúng vào hắn đập lưới. Đồng dạng siêu cấp đánh cầu điểm, như ngọn lửa thiêu đốt phát sáng chi cầu, không ngừng ma sát đập mặt, lại không có thể đem nó xuyên thủng. Ăn miếng trả miếng, một tiếng quát nhẹ, Kazuya Tokugawa bỗng nhiên đưa bóng đánh trả. Siêu, vừa mới bị đánh tan cầu thế. Giờ phút này, tại Kazuya Tokugawa đánh trả về sau, bỗng nhiên bộc phát, giống như là đạn pháo nổ tung một dạng. Vô số nhỏ vụn cầu thế, tựa như miếng sắt, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Sân bóng chung quanh, phàm là thực lực hơi yếu tuyển thủ, bị cái này vỡ vụn cầu thế xông lên, lập tức kinh đến liên tiếp lui về phía sau. Thật đáng sợ. Đây chính là đỉnh tiêm tuyển thủ giao thủ tình huống sao? Cảm giác ngay cả đứng ở đây bên ngoài đều sẽ tùy thời lọt vào tác động đến. Khó có thể tưởng tượng, chỉ là vỡ vụn cầu thế, đều đã làm cho người kinh hãi. Mà hoàn chỉnh cầu thế, nhưng lại bị Tokugawa đánh nát. Chấm ngoặc kép, Tokugawa tạm thời bất luận. Tiêu Dạ chỉ là học sinh trung học, vậy mà có thể đánh ra loại này đáng sợ cầu. Cái này chỉ là bình thường người cảm thụ, nhưng giống như là Oni Yujiro, Kanata Iri, Suji Tanegashima loại này tuyển thủ, lại có thể cảm nhận được càng nhiều. Lấy Destruction cường độ giao thủ, cái này vẻn vẹn Tiêu Dạ trong miệng chào hỏi, giết đưa tới. Đột nhiên, Suji Tanegashima ánh mắt ngưng tụ, ngưng trọng nói, sân bóng bên trong, Tiêu Dạ ánh mắt bình tĩnh. Trong con mắt hai đường con Jiki chi hoàn không ngừng lóng lánh. Emperor ai, biết trước tương lai trùng điệp, đều là tại nắm giữ. Hết thảy biến hóa, khó thoát hai mắt, ta nói, không cần thủ hạ lưu tình. Xuất ra ngươi, dị thứ nguyên. Vừa mới nói xong, kéo về phía sau duỗi vợt tennis. Bỗng nhiên lóng lánh huyễn thải quang mang. Sau một khắc, bỗng nhiên vung lên. Lai Patikobo, nếu là đêm tối, tất nhiên có thể nhìn thấy như tinh quang hội tụ. Tại đánh cầu đốt, xuất hiện thải hồng quang mang, lại tốt giống như kỳ huyễn thế giới. Hết thảy trở nên không chân thực, nhưng giờ phút này là ban ngày. Chỉ có thể nhìn thấy một tia thải quang ngưng tụ. Sau một khắc, bóng tennis hóa thân một chùm bạch quang. Vèo một tiếng, bị mãnh liệt đánh trả. Cái gì cầu thế? Destruction. Tại cái vỗ này phía dưới, thùng rỗng kêu to, khổng lồ hơn nữa cầu thế. Đụng tới dị thứ nguyên, cũng chỉ là ánh sáng đom đóm, tùy tiện bị đánh thành bột mịn, ngay cả tiết ra ngoài đều làm không được. Cái gì? Kazuya Tokugawa nhịn không được nhíu nhíu mày. Ngay cả hắn đều làm không được như thế, dễ như trở bàn tay hóa giải Destruction. Nhưng quả bóng này cực nhanh, thậm chí ẩn ẩn vượt qua hắn động thái thị lực. Thời khắc mấu chốt, hắn không có thời gian đi nghĩ lại, chỉ có thể bằng vào cầu cảm giác. Phía bên trái tay bên cạnh di động, đồng thời trở tay dẫn đập. Dị thứ nguyên, bằng ngươi cái kia chưa thành thục lĩnh vực. Vừa mới nói xong, vợt tennis vung xuống, oanh, cường đại lực trùng kích, lập tức để cánh tay phải của hắn chấn động. Nhưng mà, sau một khắc, bóng tennis lại tựa như từ chỗ cao rơi xuống pha lê cầu. Trong khoảnh khắc nát thành bụi phấn, biến mất, Kazuya Tokugawa mãnh liệt địa mở to hai mắt nhìn. Huyễn ảnh, không, lực trùng kích là thật. Cầu biến mất, nhưng lực trùng kích cùng chấn động lại vẫn tồn tại như cũ. Vượt mức bình thường chiêu thức. Bỗng nhiên, Kazuya Tokugawa nghĩ tới điều gì? Sắc mặt đại biến, ai nói cho ngươi, ta chỉ biết một loại dị thứ nguyên. Tiêu Dạ ngữ khí bình tĩnh, cùng ngươi chào hỏi, miễn cho về sau thua có thể tìm lấy cớ chơi xấu. Nương theo lấy lời của hắn, tại sân bóng nơi hẻo lánh, một viên bóng tennis đột ngột thoáng hiện, phịch một tiếng, rơi vào đáy tuyến phía trên. Sau đó bay ra ngoài giới hạn. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng còn không chờ bọn hắn hoàn hồn, quả bóng này đánh trúng lưới sắt. Trong khoảnh khắc, hơn phân nửa lưới mặt tựa như băng tuyết tan rã. Bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn. 15, không, cái gì? Còn có loại uy lực này? Chấm ngoặc kép, vừa mới xảy ra chuyện gì? Con mắt vậy mà theo không kịp bọn hắn tiết tấu. Lại không luận ngoại giới bình luận, 377 Kazuya Tokugawa mặt poker xuất hiện một chút biến hóa. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Tiêu Dạ lại còn có được loại thứ hai dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Nếu như chỉ là như vậy còn không đáng cho hắn quá mức kinh dị. Chân chính để hắn chấn động là công phòng kết hợp Poison Aura cùng Light Particle Ball bổ sung. Hô, chấm ngoặc kép, nhẹ xả giận. Kazuya Tokugawa chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau, bị hỗn loạn tâm tư đã bình phục lại. Ngươi thật là một cái kỳ tích. Hắn chậm rãi mở miệng, nói, xem ra trong khoảng thời gian này, của ngươi phát triển đã vượt qua dự liệu. Đã như vậy, đánh với ngươi đánh lâu dài, ngược lại là ta càng bất lợi. Cân nhắc đến Tiêu Dạ có hải thần, Kazuya Tokugawa không thể không thừa nhận. Đánh lâu dài Tiêu Dạ có ngày nhưng ưu thế. Cái kia liền lấy ra ngang nhau lực lượng. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, cũng không nói nhiều, trực tiếp phát bóng. Oanh, lại là một cái destruction. Siêu cấp đánh cầu điểm đánh ra cầu. Khổng lồ cầu thế lại một lần xuất hiện. Gặp đây, Kazuya Tokugawa lại hào không dao động. Hắn nắm chặt đập chuôi. Tại cầu trước khi rơi xuống đất, đột nhiên hướng về phía trước vung qua. Lỗ đen, một tiếng lạnh ngữ, đập lưới những nơi đi qua. Không gian bị cắt giảm, đen kịt màn sân khấu chậm chậm kéo ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.